Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2430, chương 2430, động cơ điện. Năm 2004 là TQ kinh tế bắt đầu bay lên một năm. Một năm này kinh tế tình thế một phiến thật tốt. Cái này từ thị trường tiêu xài lên có thể được nghiệm chứng. Thị trường tiêu xài lực thật to tăng lên, nhất có tính đại biểu chắc là thị trường chứng khoán. Từ năm 2001 bắt đầu thị trường chứng khoán mất giá ở nơi này một năm bắt đầu có ấm trở lại dấu hiệu. Sâu hỗ hai thành phố bắt đầu leo lên, một năm sau đem vọt tới 6.100 điểm đỉnh phong. Nếu như Vạn Phong có ở thị trường chứng khoán mò một thanh ý tưởng, như vậy bây giờ liền có thể cân nhắc đi thị trường chứng khoán kiến thương liễu. Vạn Phong dĩ nhiên không ý tưởng kia. Hắn nơi nào có công phu đi xào đồ chơi kia. Năm 2004 tập đoàn Nam Loan nhưng mà có rất nhiều sự việc phải làm. Cua quẹo lầu Phong Cảnh Khu và bộ Vân Sơn điện thoại di động phân xưởng cái này hai cái xây dựng. Hạng mục, năm miệng tử điện thoại di động phân xưởng xây dựng thêm hạng mục. Khoa kiện thu mua những chuyện này mặc dù không dùng hắn tự mình động thủ. Nhưng là đến hiện trường chỉ huy vẫn là cần hắn ra mặt. Năm sau, Đàm Thắng và Trần Văn Tâm ở phương Nam đã cùng khoa kiện tiến hành tiếp xúc. Chuẩn bị thu mua khoa kiện, Vạn Phong chuẩn bị dùng 300 triệu giá cả thu mua xuống. Sau đó đem khoa kiện chế tạo thành tương tự đời trước Hoa Uy Quang Vinh loại này công ty dưới cờ. Bình dân điện thoại di động sản phẩm, nếu như muốn ở nơi này một lãnh vực từ đầu đến cuối thuộc về địa vị lãnh đạo. Như vậy từ bình dân đến đắt tiền liền đều làm. Dẫu sao cái thế giới này không phải là người người đều dùng đắt tiền điện thoại di động. Dùng bình dân điện thoại di động tỷ lệ vẫn là tương đối lớn. Đầu tiên chui từ dưới đất lên khởi công là bộ Vân Sơn điện thoại di động phân xưởng. Vạn Phong thủ bút 5 triệu xây cất kinh phí sau khi khởi động. Ở 10 tháng 3, xây cất đội liền tiến vào bắt đầu làm việc. 5 ngày sau đó, cua quẹo lầu hạng mục vậy bắt đầu khởi động. Cái này hai cái hạng mục điện thoại di động nhà máy Vạn Phong tổng đầu tư là 10 triệu nguyên. Xây cất thời gian 1 năm đến 1 năm rưỡi. Dự trù trễ nhất sẽ qua sang năm 7-8 tháng làm xong sử dụng. Cua quẹo lầu khu Phong Cảnh tổng đầu tư là 800 triệu nguyên. Tập đoàn Nam Loan và Chánh phủ tất cả ra một nửa. Nơi này kỳ hạn công trình liền dài. Dựa theo thiết kế toàn bộ xây dựng xong nhanh nhất vậy được 3-4 năm. Như vậy chỉ có thể đồng thời xây dựng. Một số mở ra. Nam Loan năm nay còn nghĩ ở tháng 8-9 đẩy ra một bộ kiểu mới xe. Chính là thi đấu Long Sa dân sự bản. Cái món này xe chở V6 xăng động cơ, 230 mã lực. Nếu như chở tăng áp khí mã lực sẽ tăng lên đến 300 mã lực. Không chịu đựng thức thân xe, do đua xe 2 môn đổi thành 4 môn, có chủ động và chủ động một thể hộp số 2 loại lựa chọn. Cái món này xe thật ra thì chính là một khoản xe sớp. Chính là thừa dịp Lục Ninh Tuấn và Quản Đại Hải ở cuộc đua Dakar lên lấy được đột phá tính thành. Tích cái này cổ đông gió đẩy đi ra ngoài. Nếu như có đua xe người yêu thích, hoàn toàn liền có thể mua cái này hai xe tiến hành đổi gắn. Nó đúng là tập đoàn Nam Loan thứ nhất khoản giá bán vượt qua 300.000 mắc tiền xe. Cái này một năm. Hoa Quang còn giảng hòa Netscape liên hiệp đẩy ra Netscape 2004 mới hệ điều hành. Ở máy vi tính hệ điều hành cái này một lãnh vực lên. Netscape mặc dù không thuộc về tuyệt đối lũng đoạn địa vị, nhưng là cũng là chiếm cứ 80% tả hữu phân ngạch. Nghe nói nước Mỹ chính phủ chuẩn bị đối với Netscape thực hành phản lũng đoạn pháp. Netscape đang thuyết phục, đây là Netscape chuyện. Vạn Phong cũng không thế nào để ý, chỉ cần chịu đựng qua 2008, khi đó TQ căn bản là có tự vệ thực lực. Hoa Quang vậy liền có thể đá văng ra Netscape mình kinh doanh hệ điều hành một khối này. trừ máy vi tính hệ điều hành. Đi qua một năm nhiều thí nghiệm, Hoa Quang Lam Quang điện thoại di động hệ điều hành vậy đến gần hoàn thiện. Sang năm sẽ xuất hiện ở Hoa Quang điện thoại thông minh lên. Bây giờ Hoa Quang các kỹ sư đang làm cho này khoản hệ thống mở rộng sử dụng. Cái gì gấu trúc nói chuyện phiếm, ngàn tìm tòi chờ mười mấy khoản sử dụng cũng đang bí mật trong mở rộng. Những thứ này sử dụng có đã mở rộng hoàn thành tiến hành khảo sát. Có đã đến gần mở rộng hồi cuối, có mới vừa khởi động hạng mục, dù sao bỏ mặc nói thế nào. Sang năm 8 tháng 9 điện thoại di động tiêu thụ vượng quý thời điểm. Đem sẽ có hơn 10 khoản hẳn tiện tay cơ hội đầu tiên phát. Apple đời trước là năm 2007 đầu tiên phát. Cái này nhất thế vạn phong sẽ không cho Apple cái này cơ hội. Cái này nhất thế trên thế giới đem sẽ không có Apple cái này thương hiệu điện thoại di động. Ngay cả có cũng đem là ít người sản phẩm. Năm 2004 1 tháng 5, tập đoàn Nam Loan có một khoản sản phẩm mới đưa ra thị trường. Ở bây giờ TQ, xe đạp chạy điện đã không phải là cái gì mới mẻ trò vui. Phương Nam thật ra thì đã có một ít xí nghiệp chế tạo xe điện. Bất quá bây giờ xe điện còn không có hình thành kết quả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https. tiuyencv.com/cuong-nối-tsi-nối-ta-soang-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.